Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, trở về, bất quá lúc này một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở một cái không dễ thấy địa phương. Nhìn thời khắc này Kagesu, cũng là yên lặng không nói nói rằng, bị cái này nhân loại lấy được không? Bất quá ta đã chuẩn bị hai phần. Thực sự là hy vọng, ta chế tạo ra Hagoromo nhất tộc, đánh bại ta cái kia hai cái ca ca hậu đại. Chẳng qua hiện nay ta cái này quyền trục bị cái này Uchiha thiếu niên chiếm được. Nếu là tu luyện, cái này nhân loại cũng liền tương đương với ta đời sau. Ha ha, nói xong, bóng đen này yên lặng chìm vào mặt đất. Còn đối với đây hết thảy, Kagege lại hoàn toàn không biết gì cả. Thời khắc này Kagesu cũng là đã xuyên toa tại nơi trong khu rừng rậm rạp. Phía sau đây là theo hơn 40 người. Bao nhiêu người tới, bao nhiêu người rời đi. Có thể nói lần này là tuyệt đối toàn thắng. Hơn nữa phương diện này đại bộ phận đều là hạ nhẫn. Mà đối phương trên cơ bản đều là trung nhẫn cho nên đây hết thảy. Nhất định chính là một cái kỳ tích. Mà đối với đây hết thảy người khởi xướng. Kagesu, lúc này người phía sau, tất cả đều hướng về phía Kagesu lộ ra ánh mắt sùng bái. Mà Kagesu lúc này cũng là từng bước hướng về đi về phía trước lấy. Mỗi một bước đều là một cái huyết ấn, mỗi một bước đều là một lần huyết tinh. Không có ai biết, con đường này rốt cuộc có bao nhiêu cũng được, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu giết chóc. Nhưng là Kagesu này lại cũng là ở dưới chân. Kagege trong lòng đang yên lặng tự hỏi, lần chiến đấu này đã kết thúc, như vậy lần kế giết chóc cũng gần mở ra. Thực lực tăng cường chính là đối với Kagesu lớn nhất tin tức tốt, cho nên giết chóc luôn là kéo dài. Mà Kagesu thời khắc này ánh mắt cũng là thấy được lần kế giết chóc, không biết đối thủ, không biết đối phương, chỉ biết giết chóc. Đây cũng là lúc này Kagesu ý tưởng tốc cực nhanh, bởi vì giờ khắc này Kagesu rất muốn trở về đổi một bộ quần áo, còn có liền là Kagesu muốn đi tiến hành xuống một lần nhiệm vụ chuẩn bị. Không biết quá khứ nhiều chàng thời gian, trong lòng cái kia chảy một tia đại não đang suy tư Kagesu cũng là thấy được to lớn kia một cái quạt hương bồ hồng sắc cùng màu trắng quạt hương bồ Uchiha tộc huy. Mặc dù không biết thứ này đến cùng có ý nghĩa gì, nhưng là Kagesu đi thẳng tới trước đại môn, cái kia một thân màu máu đỏ nhan sắc, theo Kagesu cái kia sát khí mở trừng hai mắt, thế nhưng cái kia giữ cửa hộ vệ cũng là hơi sửng sơ, nhìn lúc này cái kia một đám không lớn, thế nhưng mùi máu tươi cũng là nồng nặc dị thường tiểu gia hộ môn. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, đây là từ nơi đó người tới. Chúng ta Uchiha nhất tộc lúc nào thời điểm có như thế một đám cường đại tiểu quỷ. Cái này một thân sát khí, tuyệt đối có mấy cái mạng người ở trên người. Dùng cái kia tam câu ngọc hai mắt, quét mắt một lần thời khắc này Kagesu đám người. Đây là ta vì để cho người khác đừng trà trộn Uchiha nhất tộc lãnh địa. Cái này cũng chỉ có Hyuga cùng Uchiha nhất tộc phương pháp. Những gia tộc khác đều có chuẩn độ chakra thuộc tính, cho nên tốt phân rõ. Nhìn quét một lần sau đó, vị này thủ vệ nhân viên liền nói rằng, các ngươi có thể tiến vào. Nói xong, liền trực tiếp mở ra đại môn. Cái này phút chốc lạnh lùng Kagesu, hai mắt lạnh như băng nhìn thời khắc này thủ vệ liếc mắt. Sau đó từng bước bước chân vào đại môn, mỗi một bước đều có là một cái huyết sắc vết chân. Máu tươi kia chậm rãi từ trên người hạ, còn có cái kia một đường chạy tới, bị gió thổi đến người phía sau trên người huyết dịch, để giờ phút này 50 người đội ngũ giống như là một cái bị máu nhuộm đỏ nhân giống nhau. Kagezu mang theo cái này 50 người trực tiếp hướng về thời khắc này nhiệm vụ đại sảnh đi tới. Không phải lúc này Kagesu trong hai mắt xuất hiện một bóng người quen thuộc. Cái kia đang là Kagesu đệ đệ Uchiha Meizuki. Cùng với Kagesu cái kia hai cái ca ca. Uchiha Izuna của Uchiha Madara cũng tới. Bất quá cái này phút chốc. Ba người này nhìn Kagesu hai mắt lộ ra khiếp sợ. Bởi vì cái kia một thân đỏ như máu. Vốn là quần áo màu đen đã bị nhuộm thành hồng sắc. Tóc kia bên trên cũng là từ từ hạ từng giọt tiên huyết. Cái kia lãnh khốc vô tình khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong hai mắt lậu lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Để đi cái này một khắc ba người. Sợ hãi và bi thương. Nhưng là Kagesu chỉ là nhìn thoáng qua. Liền trực tiếp hướng về nhiệm vụ đại sảnh đi tới. Bất quá lúc này Uchiha Madara cũng là nói rằng Izuna nhanh đi gọi mẫu thân đại nhân cùng phụ thân đại nhân qua đây. Ta và Meizuki đi trước, theo Kagesu đi xem. Nói xong, liền trực tiếp theo thời khắc này Kagesu hướng về nhiệm vụ đại sảnh đi tới. Mà phút chốc, Kageyo cũng là từng bước một hướng về kia nhiệm vụ đại sảnh đi tới. Bởi vì Kagesu lãnh khốc, còn có cái kia giết hại lãnh khốc, để sau lưng 50 người, đối với Kagesu là sâu đậm sùng bái, cùng nhận đồng, cho nên một bộ học Kagesu lãnh khốc khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo sát khí, thời điểm không lâu sau, mặc dù đang thời khắc này nhiệm vụ đại sảnh cực kỳ ầm ĩ, nhưng nhìn đến Kagesu đợi người tới cái kia phút chốc, cũng là tất cả đều ngây ngần cả người. 50 tiểu quỷ, tất cả đều giống như là mới từ địa ngục đi ra giống nhau. Huyết sắc là bọn họ nhan sắc, sát khí là bọn họ trang sức, lãnh khốc là tên của bọn hắn mảnh nhỏ. Kageu chậm rãi bước đi về phía thời khắc này nhiệm vụ đài. Nói rằng, ta tới giao nhiệm vụ. Các ngươi đem hoàn thành nhiệm vụ chứng cứ lấy ra. Nói xong, trực tiếp chậm rãi bước ly khai cái này nơi đây. Bởi vì Kagesu muốn nhìn có hay không thích hợp giết chóc nhiệm vụ. Bất quá lúc này, trong đại sảnh cũng là một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. 50 cổ thi thể. Tất cả đều là thi thể không đầu. Vui đùa một chút chọn trưng bày ở nơi đó. Huyết dịch chảy đầy đại sảnh đều là. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đối với giao nhiệm vụ, kỳ thực chỉ cần là mang một cái đối phương nhiệm vụ quyển trục, hoặc là đối phương một cái đầu hàng người, là được, vậy có trực tiếp đem người thi thể cho mang tới, hơn nữa còn là 50 có đủ, thi thể, càng là thi thể không đầu, thế nhưng đầu kia bộ phận có là có, nhưng là lại là bị lũy trở thành một cái kim tự tháp. Trải qua cùng Kagesu một lần này giết chóc, đối với sát nhân, cùng người chết, huyết dịch, những người này tất cả đều thích ứng. Ở nơi này chút huyết tinh dưới, có điểm người, dĩ nhiên tại thần thái tự nhiên uống một hớp nước. Không chút nào kiến nghị, cái kia trên người huyết dịch cùng chóp mũi mùi máu tươi. Bất quá cái này phút chốc, người khác cũng là cũng không có tự chủ. Nói rằng, thật là ác độc tiểu quỷ, còn lợi hại hơn tiểu quỷ. Cái này 50 người, phỏng chừng tương lai đều là từng cái sát thần a. Mà bọn họ người dẫn đầu, dĩ nhiên là một cái so với bọn họ còn nhỏ nhân. Bất quá tên tiểu quỷ này toàn thân đỏ như máu, nhất định chính là một cái chân chính ma quỷ a. Tất cả mọi người ở tán thán. Mà phụ trách quét dọn người, nhìn cái kia bị huyết dịch nhuộm đỏ đại sảnh, nhưng cũng không dám nói bất luận cái gì nói, bởi vì bọn họ biết, vị này chính là một lời không hợp trực tiếp giết hai người tiểu hài tử. Hơn nữa hay là tại cái này cái vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới đại sảnh giết người. Dựa theo vị kia thuyết pháp, ở trong mắt hắn, mình chính là con kiến hôi, muốn giết cứ giết. Nhân vật như vậy bọn họ dám trêu chọc sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?